Thiên Kim trở về, chương 103, một mua một bán, góc truyện audio.com, vận mệnh có quy tích của nó, sẽ chẳng dễ dàng thay đổi vì bất kỳ ai. 8:40 bộ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp 4 máy bay dân dụng hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái 2 chiếc máy bay lao thẳng vào tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan, thành phố New York, mỗi chiếc đâm vào một trong hai tòa tháp cao nhất cách nhau khoảng 18 phút. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ cả hai tòa tháp bị sụp đổ. Một nhóm không tặc khác lái chiếc phi cơ thứ 3 đâm vào tổng hành dinh của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại lầu 5 góc ở quận Arlington, Virginia. Chiếc máy bay thứ 4 rơi xuống một cánh đồng gần Sangview thuộc quận Somerset, Pennsylvania, cách Pittsburgh 129 km về phía đông, sau khi hành khách trên máy bay chống cự lại nhóm không tặc này. Lúc xảy ra chuyện này, trường Thomas Aston Blakelock đang trong giờ lên lớp bỗng rối loạn, sau đó giáo viên mở TV trong phòng giáo vụ ra xem tin tức. Tình cảnh trong TV như thể đến ngày tận thế. Trung tâm Thương mại Thế giới bốc cháy, cột khói đặc cuộn vào nhau rồi bốc thẳng lên trời xanh, bầu trời Manhattan chìm trong khói bụi. Thỉnh thoảng có thể thấy được có người từ tòa cao ốc đang bốc cháy tuyệt vọng nhảy xuống, trong màn hình tràn ngập những tiếng la hét khóc thét, mọi người đi đường sợ hãi, chạy trốn khắp nơi. Trong đó có một số người bị những mảnh vụn vỡ từ trên trời rơi xuống nện vào người, chết ngay tại chỗ. Hình ảnh thật sự rất thảm thương, tuyệt vọng, vô cùng kinh tâm động phách. Mọi người đều gào khóc, không ai không rơi lệ. Cho dù Nana và Catherine bình thường là những kẻ kiêu ngạo, nghịch ngợm bậc nhất cũng bưng mặt khóc lớn, những nam sinh cũng lặng lẽ lau nước mắt. Trung tâm Thương mại Thế giới là trung tâm tài chính toàn cầu, từng là niềm kiêu ngạo của người Mỹ, nơi đó có hơn 1.200 công ty đến từ khắp nơi trên thế giới, bình thường có 5 vạn người làm nhân viên và du khách mỗi ngày ước chừng 15 vạn người. Điều này đồng nghĩa rằng, mỗi phút qua đi có vô số sinh mạng cũng không còn. Cho dù là người ý chí sắt đá đến đâu cũng không thể thờ ơ, Cố Trường Khanh nhìn thấy những hình ảnh đó, nước mắt cũng trào ra. Lá thư này nhất định không đủ khiến cho chính phủ coi trọng, cũng đúng, nước Mỹ là nơi tự do ngôn luận, ngày nào Nhà Trắng cũng nhận biết bao phong thư như vậy, có lẽ còn chẳng thèm xem, có lẽ đã bị vứt vào sọt rác từ lâu rồi. Nhưng bất kể thế nào, cô đã cố hết sức, chuyện này cô không có năng lực thay đổi nó. Ngày mấy ngày trước đó, cô đã lấy tiền từ Khôn cho mình mượn để mượn cổ phiếu của thương nhân khác, đều là cổ phiếu của các ngành du lịch, bảo hiểm, hàng không, dù không hiểu thị trường chứng khoán nhưng chỉ cần phân tích thì sẽ biết, sau sự kiện 911 cổ phiếu 3 ngành này sẽ rớt giá thảm hại nhất. Cô đã đầu tư cổ phiếu, giờ tai nạn xảy ra đúng thời điểm, nhất định cô sẽ kiếm được số tiền lớn nhưng lòng lại chẳng thấy vui. Sàn giao dịch chứng khoán New York tạm đóng cửa, mãi đến ngày 17 tháng 9 mới hoạt động trở lại, phiên giao dịch đầu tiên đã sụt mất 14,26%, đúng như Cố Trường Khanh dự đoán, mức độ sụt giảm nghiêm trọng nhất là cổ phiếu của du lịch, bảo hiểm và hàng không. Một mua một bán như vậy, trong 10 ngày ngắn ngủi, tài khoản riêng của Cố Trường Khanh đã tăng lên đến hơn 3 triệu đô la Mỹ. Đáng tiếc tiền vốn của cô không nhiều, lai lịch lại không đảm bảo nên thương nhân không cho vay nhiều cổ. Góc truyện audio.com phiếu, nếu không tuyệt đối không dừng lại ở con số này. Nhưng cũng tốt, kiếm ít thì không khiến người ta quá để ý. Trong thời gian này, không khí ở trường học vẫn rất buồn thảm, vẻ mặt ai cũng hiện rõ sự bi thương và khủng hoảng, chẳng ai có tâm tình giải trí tiêu pha, thậm chí bắt đầu cảm thấy tương lai mờ mịt, luôn cảm thấy bên mình như có phần tử khủng bố, như thể chỉ một giây sau sẽ xảy ra chuyện lớn. Ngay cả Catherine ham chơi bậc nhất cũng trở nên lười biếng, có đôi khi đi học còn không trang điểm. Với loại người không trang điểm không ra đường như cô nàng này thì cũng đủ thấy tâm tình người dân Mỹ hoảng hốt cỡ nào. Mai cũng buồn rầu không vui, Cố Trường Khanh nghĩ là cậu buồn vì chuyện 911, một lần tham gia câu lạc bộ về, hai người đi bên nhau, Cố Trường Khanh an ủi cậu. Mai, đừng buồn, chuyện đã qua rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Mai quay đầu lại nói với cô. Helen, sau này chúng ta không thể chơi cổ phiếu ngắn hạn nữa rồi, thị trường chứng khoán nhất định sẽ ảm đạm một thời gian dài nữa, trong thời gian ngắn sẽ không thể phục hồi lại được, cổ phiếu ngắn hạn tuyệt đối sẽ không kiếm được tiền. Cậu thở dài, Buffett từng nói, chúng tôi hoan nghênh thị trường sụt giảm bởi vì nó có thể cho chúng ta cơ hội mới, người khác càng khủng hoảng thì tôi càng mua được nhiều cổ phiếu giá rẻ, giờ là lúc tốt nhất để mua cổ phiếu dài hạn, chỉ tiếc mình không có tiền. Vậy cần bao nhiêu tiền mới mua được cổ phiếu dài hạn? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu muốn thu lợi từ thị trường chứng khoán thì cổ phiếu dài hạn mới là lựa chọn tốt nhất, cổ phiếu ngắn hạn chỉ là nhỏ ăn nhỏ, vĩnh viễn chẳng thể làm giàu được. Mình vẫn muốn từ cổ phiếu ngắn hạn thu được vốn nhất định rồi chơi tiếp, chỉ tiếc là không thành công. Mai suy sụp cúi đầu, Hai năm qua thị trường chứng khoán ở Mỹ dao động quá lớn, cậu không đủ kinh nghiệm, thua lỗ không ít. Cố Trường Khanh vỗ vai cậu cười nói. Vậy cậu tính xem cổ phiếu dài hạn cần bao lâu mới thu lại được vốn? Vừa nói tới cổ phiếu Mai đã có tinh thần, cậu mở laptop chỉ cho Cố Trường Khanh xem số liệu thống kê cậu phân tích được. Thời gian này mình đã phân tích cẩn thận, do Buscon vừa mới vào Nhà Trắng, nhất định muốn cố gắng tạo thành tích tốt. Thị trường chứng khoán tuy ảm đạm một thời gian nhưng qua sự cố gắng của chính phủ thì nhất định sẽ khôi phục lại. Dù sao đây vẫn là Mỹ, là siêu cường quốc, sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Mai nói đến đây, trong giọng nói có sự tự hào không thể che giấu. Ngân hàng Mỹ nhất định sẽ giảm lãi suất, ngành bảo hiểm, hàng không sẽ được chính phủ giúp đỡ. Thời gian qua đi, mọi người sẽ dần quên chuyện này, đồng thời lại phát hiện lãi suất ngân hàng rất thấp. Cậu cho rằng mọi người sẽ quyết định thế nào? Cố Trường Khanh cười lắc đầu. Mình không phải người Mỹ, không thể hiểu được tính cách của mọi người nhưng chắc hẳn là sẽ phải tiêu dùng rồi. Mai cười nói, không sai, người Mỹ là người thích tiêu xài nhất trên thế giới. Trong đó, bất động sản nhất định sẽ chiếm tỷ lệ lớn, ngay sau đó, mọi người đều đoán Mỹ sẽ trả thù, như vậy thì những nguyên vật liệu dùng cho quân đội như dầu mỏ nhất định sẽ tăng cao. Cậu đẩy gọng kính, đôi mắt màu lam sau cặp kính lấp lánh. Nếu mình có số tiền lớn thì nhất định nhân lúc cổ phiếu đang ở mức. gocchuyenaudio.com, thấp nhất này mà mua một số lượng lớn cổ phiếu nhà đất và dầu mỏ. 1-2 năm sau, cùng lắm là 3 năm thì số tiền lời thu được đã gấp mấy lần số vốn bỏ ra. Cố Trường Khanh nghe cậu phân tích rõ ràng như vậy thì thầm bội phục, nên biết rằng đối phương chẳng qua chỉ hơn mình một tuổi mà thôi. Mai, cậu giỏi lắm, biết thật nhiều. Cô nói từ tận đáy lòng. Mai cười nói, Buffett nói, tiền và cơ hội sẽ không tự chạy vào túi của bạn, không có thời gian quan sát lâu dài, nghiên cứu, phân tích cẩn thận thì đừng mong kiếm được nhiều tiền. Cho nên ngày nào mình cũng phải tìm hiểu giá cả thị trường, kể cả kinh tế, chính trị, giải trí, mọi tin tức đều không thể bỏ qua. Bởi vì những gì đọc được hôm nay sẽ có thể mang lại nguồn lợi lớn cho tương lai sau này. Buffett ngày nào cũng đọc rất nhiều cho nên mới nói thành công không bao giờ là chuyện đơn giản. Cố Trường Khanh có cảm giác học hỏi được rất nhiều điều, từ đó mới thấy tầm quan trọng của việc kết bạn. Trước kia chơi với đám Nana chỉ học được cách sống phóng túng, giờ chơi với Mai đúng là được lợi không ít. Đáng tiếc không có tiền, cũng chỉ là nói suông. Mai xòe tay, thật bất đắc dĩ. Cố Trường Khanh bỗng mỉm cười, cô ngồi gần Mai, nhìn vào đôi mắt màu lam của cậu, gần từng tiếng. Ai nói cậu không có tiền? Cố Trường Khanh vươn ba ngón tay. Mai, mình cho cậu 3 triệu. 3 năm sau kiếm được tiền, số tiền lãi đó sẽ chia cho cậu 4 phần. Mai nhảy dựng lên, vô cùng hoảng hốt. 300 vạn, Cố Trường Khanh vội vàng đứng dậy bịt miệng cậu. Nhỏ giọng một chút, đừng để người ta nghe được. Mai hưng phấn đến độ mỡ bụng cũng như đang run lên, trong lúc kích động cậu ôm Cố Trường Khanh xoay một vòng. Helen, cậu đúng là thiên sứ. Cố Trường Khanh biết cậu không có ý gì, chỉ là một cách biểu đạt cảm xúc, hơn nữa người Mỹ cũng rất nhiệt tình nên không để ý. Lát sau, Mai buông cô ra, lặng lẽ hỏi. Helen, chẳng lẽ cậu là công chúa? Vì một số nguyên nhân nên không thể công khai thân phận. Cố Trường Khanh cười lớn. Mai, cậu thật thông minh, vừa đoán đã trúng rồi. Được, công chúa điện hạ của tôi. Mai phong độ gập lưng cúi chào cô. Sau đó, hai người chỉ cần có thời gian là đều tìm gặp nhau, phần lớn thời gian là phân tích số liệu thị trường chứng khoán. Mai là người biết giữ lời hứa, không nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai, không ai hay biết chuyện Cố Trường Khanh và cậu cùng đầu cơ cổ phiếu. Dù biết thì cũng chỉ nghĩ là cô chơi cổ phiếu ngắn hạn như Catherine mà thôi. Có lần Catherine nói với cô. Cậu đừng đầu tư cho Mai, cẩn thận một chút, cậu ta sẽ đốt tiền của cậu đó, mình nhắc nhở cậu, đừng có không nghe lời. Tay cô ta chỉ vào ngực Cố Trường Khanh, ngữ khí hoàn toàn là cả vú lấp miệng em. Cố Trường Khanh biết cô ta chẳng qua là không muốn Mai được đầu tư chứ không phải là thật lòng lo cho mình. Cô lui ra sau vài bước thản nhiên cười, đốt cũng chẳng sao, chút tiền đó có đáng gì. Catherine nghẹn lời, Mai ngồi đằng sau bật cười lớn, giơ ngón tay cái lên với Cố Trường Khanh. Sống ở nước ngoài đương nhiên không thể gây chuyện nhưng nếu người khác không tôn trọng bạn mà bạn còn phải nhẫn nhịn thì sẽ càng là cổ vũ đối phương, để người ta cưỡi lên đầu bạn. Từ khi chơi cổ phiếu với Mai, Mai đã cho cô 3 quyển sách, sách dày y chang từ điển. Trong phân tích chứng khoán, Buffett nói, mỗi nhà đầu tư đều, gocchuyenaudio.com, hẳn nên đọc cuốn sách này hơn 10 lần, tôi đã đọc được 6 lần, đang đọc lại lần thứ 7. Trong cuốn Nhà đầu tư thông thái, Buffett nói, đây là cuốn sách tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Trong nên chọn cổ phiếu dài hạn thế nào? Buffett nói, sử dụng kỹ xảo tiêu tiền của chính bạn thì có thể nhanh chóng hiểu rõ vấn đề này, có thể giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác. Helen, giờ cậu đọc thuộc những cái này thì coi như là bước một chân vào thị trường chứng khoán rồi, về sau mình nói gì cũng có thể hiểu. Cậu đặt ba quyển sách này vào lòng Cố Trường Khanh, người cô như khuỵu đi, mặt cũng suy sụp. Đọc thuộc hết những cái này mới bước được một chân, cô lật lật cuốn phân tích chứng khoán trên cùng, bên trong chi chít tiếng Anh, như những con kiến đang bò. Cố Trường Khanh bỗng dưng muốn chết, về sau, mỗi buổi tối cô phải ôn tập bài trên lớp cho đến khi hiểu bài. Sau đó là đọc ba quyển sách này. Buổi tối ký túc xá thường tắt đèn vào 11 giờ, tắt đèn rồi, Cố Trường Khanh lại lấy đèn pin để đọc sách, đọc đến 2, 3 giờ sáng, đầu tiên đọc rất chậm, rất cố gắng, một trang mất những một tiếng vì phải tra từ điển. Sách chuyên ngành như vậy đương nhiên là rất khô khan, khó hiểu. Mấy lần cô không kiên trì nổi nữa, tự lấy cớ chỉ cần giao tiền cho Mai là được rồi, mình không hiểu cũng chẳng sao, rất nhiều người đều giao chuyện này cho chuyên gia đấy thôi. Nhưng đơn giản vậy sao? Nếu chỉ là đầu tư đơn giản thì đương nhiên có thể làm vậy, nhưng cô muốn trở thành người có địa vị ngang hàng với Khổng Khánh Tường, phương diện này không thể không hiểu biết. Không nhân lúc còn thời gian để học thì đợi đến bao giờ? Hơn nữa sống trên đời dựa vào người khác đều không đáng tin bằng dựa vào chính mình. Mặc kệ là tình huống gì, con người một khi sinh tính ỷ lại thì sẽ rất thụ động. Nghĩ vậy cô lại tự ép mình phải tập trung tinh thần, từ từ tìm ra hứng thú, dần cũng quen với những từ chuyên ngành, tốc độ đọc cũng nhanh hơn. Cũng may cô luyện võ nên cơ thể khỏe mạnh, dù mỗi ngày chỉ ngủ 5,6 tiếng thì vẫn chẳng sao, cô mất nửa tháng mới đọc hết ba quyển sách này. Vừa khéo, đọc xong ba quyển sách này thì bạn cùng phòng của cô cũng đã tới. Cách chương.